Nhật ký của kẻ điên. Chương 21 giờ 21 ngày 13 tháng 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Hani, Đại Mễ mất tích rồi. Có lẽ chỉ có mình tôi nghĩ như vậy. Hôm nay tôi gọi điện thoại cho Đại Mễ, nhưng người nhận lại là mẹ của cô ấy. Bà ấy nói rằng Đại Mễ đã bay sang nước ngoài rồi. Trong khoảng thời gian ngắn sắp tới có lẽ sẽ không trở về. Lại nói, cô ấy rời đi mà không báo trước một câu. Chính vì lo lắng tôi sẽ đau lòng, tôi yên lặng mà cúp điện thoại. Tôi cũng không thể biết được, rốt cuộc cô ấy có thật sự đi nước ngoài hay không? Nếu là sự thật, vậy cũng không khỏi quá đường đột rồi. Mới ngày hôm qua thôi, cô ấy vẫn gặp tôi. Hai người cùng trò chuyện về mùi hương tanh hôi đó. Thế mà, hôm nay liền đi rồi. Thậm chí không hề gọi cho tôi một cuộc điện thoại nào. Còn nếu không phải sự thật, vậy bây giờ cô ấy đang ở nơi nào chứ? Cha mẹ cô ấy vì cớ gì mà phải nói dối? Cánh tay tôi bỗng nổi một tầng da gà. Từ trong đáy lòng lại dâng lên một luồng khí lạnh. Điều duy nhất mà tôi có thể khẳng định lúc này chính là cha mẹ của cô ấy chắc chắn biết rõ sự thật đằng sau chuyện này. Cách chương.